Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 379, chương 380, chấn động. Nghe tên này Ma Tông Cao Đồ cảm khái. Hàn Cảnh hỏi có chút không hiểu. Hắn không rõ đối phương vì sao chấn định như thế. Không trước tiên nghĩ đến thoát đi. Người cũng là bọn hắn người. Tại trong một sát na, hắn nhìn về phía tên kia ngay từ đầu chặn đường người tu hành. Nghĩ đến rồi một loại nào đó khả năng, tên kia mang theo nồng đậm dày đặc Bắc Ngụy khẩu âm tố y nam tử xoay người lại. Nhìn lấy tên này nhập thánh cảnh người tu hành, nghiêm túc khom mình hành lễ. Nói, đúng thế, trước kia ngươi có lẽ là người của chúng ta. Hàn Cảnh hỏi thật sâu nhíu nhíu lông. Mày... Hắn nghĩ đến người này lúc trước xuất thủ bức ra Hồng Cẩm bọn người bóng dáng hình ảnh. Trong lòng bỗng nhiên rõ ràng, chỉ là muốn để ta hiện thân tới đây, cho nên mục tiêu của các ngươi là ta. Đúng vậy, tên này mang theo nồng đậm dày đặc Bắc Ngụy khẩu âm nam tử thẳng tắp thân thể. Trên người hắn màu trắng quần áo theo trong cơ thể hắn chân nguyên lưu động. Đúng là kỳ dị chậm rãi phát sáng. Quần áo mặt ngoài thậm chí bắt đầu hiện ra một chút huyền ảo màu đen phù văn. Hắn danh hào ta biết rõ. Hàn Cảnh hỏi xác định những người này muốn làm cái gì. Ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn thoáng qua Hồng Cảnh. Sau đó lại nhìn lấy tên này tố y nam tử. Nói, ngươi là Ma Tông một tên khác Cao Đồ. Muốn nếm thử vượt biên giết ta. Không phải người bình thường. Ta muốn biết rõ ngươi chân chính danh hào. Ta gọi Tông Thăng Tinh. Tố y nam tử lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là Ma Tông đại nhân chân truyền đệ tử. Hàn Cảnh hỏi lần nữa nhíu nhíu lông mày. Hắn có chút hoài nghi đối phương nói có phải là thật hay không tên. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, hắn chưa từng nghe qua Bắc Ngụy có dạng này một tên cường đại người tu hành. Nghe những người này đối thoại, xe liệt trong kia tên người mặc sâu quan bảo quan viên cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn muốn chờ lấy chúng ta giết các ngươi, sau đó lại giết tất cả mọi người diệt khẩu. Nhưng mà ta không nghĩ như vậy. Cũng liền tại lúc này, Hồng Cảnh âm thanh vang lên. Hồng Cảnh ôn hòa nhìn lấy tên này người mặc sâu quan bảo quan viên. Nói rằng, cho nên nếu như ngươi có thể minh bạch, chờ chút người có thể nghĩ cách đi đầu thoát đi. Hoành Vân tiên sinh, có lẽ thật sự chính là như vậy. Tên này quan viên lắc lắc đầu, không thấy sợ hãi, chỉ là dùng một loại thật đáng tiếc cùng thương tiếc vẻ mặt nhìn lấy Hàn Cảnh hỏi. Nói, đừng nói là tại hiện tại, liền xem như ở tiền triều. Cũng qua, Hàn Cảnh hỏi trầm mặc không nói. Các ngươi đi trước. Sau đó hắn nhìn lấy tên này quan viên, nói rằng, trong đội xe tất cả mọi người nhìn về phía tên này quan viên. Tên này quan viên chìm xuống mí mắt, trở về thùng xe, ra hiệu xuất phát, đội xe dọc theo đầu này đường cái tiếp tục tiến lên. Xe liệt bên trong không có người đối với Hàn Cảnh hỏi biểu đạt cảm ơn. Làm xinh đẹp, Hồng Cảnh mỉm cười nhìn Hàn Cảnh hỏi, nói... Chỉ là Hoành Sơn tiên sinh, làm như vậy cũng tròn bất quá đi. Hôm nay chỉ cần ngươi đã đến, có một số việc ta liền sẽ nghĩ cách truyền đi. Các ngươi Nam Triều Hoàng đế cũng là chân chính người thông minh. Hắn tự nhiên sẽ phân biệt. Hàn Cảnh hỏi nhìn lấy tên này cùng mình danh tự có một chữ giống nhau. Ma Tông Cao Túc, hắn càng ngày càng không rõ đối phương vì sao đối mặt sinh tử sẽ còn nở rộ như thế nụ cười tự tin. Hắn không tiếp tục mở miệng, hắn chỉ là xác định, nếu như trước mặt những người này, nhất là tên này Ma Tông đồ đệ không chết đi, cái kia đưa đến kết quả sẽ càng thêm đáng sợ. Thân thể của hắn trong nháy mắt tách ra chói mắt ánh sáng, giống như một vòng mặt trời chói chang. Trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa, không có bất kỳ cái gì cuồng phong hoặc là làm người ta khí tức kinh khủng. Chỉ là một mực để cho người ta cảm thấy khó có thể lý giải được cùng cường đại. Trên đường đội xe, tất cả mọi người rung động quay đầu nhìn lấy cái quang đoàn kia. Bọn hắn tất cả mọi người chưa từng gặp qua nhập thánh cảnh người tu hành xuất thủ. Oanh một tiếng tiếng vang, cái kia quang đoàn còn dừng lại tại nguyên địa, nhưng là tên kia người mặc màu trắng quần áo Bắc Ngụy người tu hành tông thăng tinh chung quanh mặt. Đất tung bay, bụi mù như suối phun vậy hướng lên dâng lên. Tông thăng tinh trước người trong không khí có vô số trong suốt hoa văn đang khuếch tán. Tựa như là sạch sẽ lưu ly đột nhiên xuất hiện rồi vết nứt. Một đoàn xương máu tại tông thăng tinh sau lưng chấn ra. Bay thẳng tán, tông thăng tinh đứng tại nguyên địa. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Trên mặt đều xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng không có huyết thủy chảy xuôi. Ngực của hắn bụng chỗ xuất hiện rồi một cái động lớn. Cái hang lớn này trước sau thông thấu, có thể trông thấy đứt gãy xương trắng cùng vỡ tan nội tạng. Trong đội xe tất cả mọi người ánh mắt không khỏi ngưng trệ. Dạng này vết thương kinh khủng, có lẽ trong nháy mắt tử vong, nhưng mà cho dù là đã cách rất xa, trong đội xe người còn có thể nghe được tông thăng tinh trái tim cùng huyết mạch nhảy lên âm thanh. Hàn Cảnh hỏi thân thể xuất hiện tại quang đoàn phía trước. Hắn giơ nắm đấm, còn chưa thu hồi, tên này vô cùng cường đại nhập thánh cảnh người tu hành. Hắn nhất tín nhiệm vũ khí lại là của hắn nắm đấm. Lúc này của hắn nắm đấm và toàn bộ trên cánh tay đều chảy xuôi theo máu tươi. Hắn thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, sắc mặt ngưng trọng. Cùng trong đội xe tất cả mọi người tưởng tượng không giống nhau. Hắn đầu này trên cánh tay máu tươi cũng không phải là tông thăng tinh, mà là chính hắn. Ống tay áo của hắn bên trên có mấy chục nói nhỏ xíu phá lỗ. Phá lỗ phía dưới là da chóc thịt bong vết thương. Vết thương bên trong có vài chục phiến hình tam giác hình dáng, như là rắn đầu đồng dạng mảnh kim loại. Chính tại thuận huyết mạch của hắn, hướng lên đi ngược chiều. Đáng giá không? Hàn Cảnh hỏi nhìn lấy giữa ngực bụng phá vỡ đáng sợ vết thương tông thăng tinh. Nghiêm túc mà hỏi, ta sẽ tiến vào tổ tiên khu vực săn bắn. Tông thăng tinh nở nụ cười. Tử vong đối với chúng ta Lạc Nguyệt tộc mà nói, là vĩnh hằng bắt đầu, mà không phải kết thúc. Chỉ có anh dũng chết trận mới có thể tiến nhập vinh quang cung điện. Hàn Cảnh hỏi nhíu chặt lông mày bắt đầu. Hắn nghe nói qua Bắc Ngụy một bên địa những cái kia kỳ lạ bộ lạc, trong đó liền có đem chết trận coi là cao nhất vinh quang Lạc Nguyệt tộc. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, tông thăng tinh đồng tử biến thành, dùng bí pháp vẫn như cũ áp chế ở thể nội kinh mạch bên trong chân nguyên. Từ hắn lồng ngực trong vết thương đều dâng lên mà ra. Hàn Cảnh hỏi kêu đau một tiếng. Tay hắn cánh tay trong vết thương những cái kia quỷ dị mảnh kim loại lấy so phi kiếm còn nhanh tốc độ hướng phía trong cơ thể hắn đi xuyên. Mấu chốt nhất chính là hắn chân nguyên không cách nào ngăn cản loại này mảnh vỡ đi ngược chiều, ngược lại chỉ có thể để cho trở nên càng nhanh. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn chân nguyên tại vai của mình đầu nổ tung, hắn đầu này cánh tay phải sóng vai mà đứt, hướng phía bầu trời bay ra ngoài, một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô ở phía xa trong đội xe vang lên. Tu vi càng cao, vượt biên mà chiến càng là không chuyện có thể xảy ra. Ai cũng không cách nào tưởng tượng, một tên nhập thánh cảnh người tu hành vậy mà lại bị ép trực tiếp tay cụt. Liền tại lúc này, Hàn Cảnh hỏi quanh người tia sáng trở nên càng thêm sáng chút. Có một ít như là màu đen vải rách vậy nguyên khí lặng yên hiện lên. Tại Hàn Cảnh hỏi ngoài thân phất phới, hẳn là đủ rồi. Hồng Cảnh hướng về phía tông thăng tinh di thể nghiêm túc thi lễ một cái, sau đó kiên quyết lui về sau đi. Hàn Cảnh hỏi mím chặt môi. Hắn ngừng lại chính mình trên vai vết thương đổ máu, ngưng lập bất động. Những thứ này màu đen nguyên khí bên trong, không chỉ là có được cường đại chân nguyên ba động, còn có rất nhiều độc vật hương vị. Tại Hồng Cảnh quay người rời đi nháy mắt, từ hắn cùng cái kia mấy tên tùy tùng trên thân, Hàn Cảnh Hỏi cũng cảm nhận được một chút đặc biệt độc vật khí tức. Cho dù hắn không có tay cụt, có thể giết chết những người này chỉ sợ cũng phải nỗ lực không ít đại giới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy trên bầu trời rơi xuống chính mình tay cụt, trong lòng minh bạch Hồng Cảnh rời đi lúc cái kia bốn chữ ý tứ. Một tên nhập thánh cảnh người tu hành ở chỗ này gãy mất một tay, hoàn toàn chính xác đã đầy đủ gây nên toàn bộ Nam Triều chấn động. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.